Audio Đam Mỹ Dung Lâm, Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc, chương 39. Sau khi tốt nghiệp, bốn người tụ tập với nhau. Lúc vào ngồi, Hứa Tiểu Minh sát cạnh Tề Mộ nói: "Anh Mộ, hai bọn mình ngồi với nhau." Tề Mộ không biết hắn lại phát thần kinh gì. Sao, cậu mới không muốn ngồi gần hắn? Thằng nhãi này không có lúc nào an tĩnh. Ăn bữa cơm thôi cũng khua tay múa chân. Kẻ sát hắn chẳng gì khác gì là nhặt cơm thừa. Hứa Tiểu Minh lại không chịu buông tha cậu, chỉ nghe hắn chua lét nói: "Hai bọn họ là đại thần top 1 top 2 lớp, hai bọn mình tính là cái gì? Đừng đi chọc phiền bọn họ." Tề Mộ hết sức khinh bỉ hắn: "Tí tiền đồ này của cậu." Hứa Tiểu Minh không phục: "Đều là anh em tốt, dựa vào cái gì hai bọn họ bay lên trời, hai bọn mình vẫn đang bò?" Tề Mộ tức giận nói: "Vậy lúc bọn họ làm bài thi soát đề ôn tập, cậu đang làm gì?" Hứa Tiểu Minh: "Bà chấm, chơi game, let admin, trêu gái. Dù sao ngoại trừ học, những cái khác đều làm hết." Hứa Tiểu Minh vẫn không cam lòng: "Anh Mộ, sao cậu cứ nói giúp hai bọn họ thế? Hai bọn mình mới là đồng bọn." Tề Mộ cho hắn một gậy: "Cậu tự một nhóm đi, tớ không muốn một ruột với cậu." Dứt lời, ngồi xuống bên cạnh Dẫn Tu Trúc. Hứa Tiểu Minh tức đến đau gan, tự ôm tự khóc nói: "Cậu chỉ thích Doãn Tu Trúc, cậu cũng chỉ yêu cậu ấy, căn bản không yêu tớ." Ba người ở đó, bà chấm. Hứa Tiểu Minh giỏi diễn, càng gào càng vui. "Trong tim trong mắt cậu ta là Doãn Tu Trúc, tớ tính là gì? Tớ rốt cuộc vẫn là cái gì? Hù hù hù." Hắn đầy miệng nhảm nhí, nhưng lại nói tới đầu tim của Doãn Chu Túc Ngứa, quay đầu nhìn Tề Mộ. Tề Mộ dở khóc dở cười cũng rất ngứa tay, muốn đánh con gà con. Phương Tuấn Kỳ lướt Hứa Tiểu Minh một cái, cười lạnh: "Cậu là cái gì tự mình không biết, hu hu hoài." Hứa Tiểu Minh bà chấm: "Không đóng kịch nữa, trước tiên bạo hành gia đình." Hai người bọn họ đánh nhau trước, Tề Mộ cũng không tiện ra tay, cuối cùng còn phải can. Rồi rồi rồi, cãi nhau ra cái gì? Hứa Tiểu Minh tức đến đau gan, nói với Tề Mộ: "Anh Mộ, cậu phân xử đi, tớ từ nhỏ bảo vệ tên mập này, cậu ấy vậy mà quay đầu liền bắt nạt tớ, thật đúng là bạch nhãn làng." Tề Mộ tầm nói: "Còn không phải cậu miệng tiện, thích trêu chọc." Phương Tấn Kỳ hình như tâm tình không tốt lắm, buồn bực không lên tiếng, ở đó uống đồ uống, ai cũng không nhìn. Lúc này Doãn Tu Trúc lại mở miệng, anh hỏi Hứa Tiểu Minh: "Cậu phải ra nước ngoài?" Một câu hỏi khó Hứa Tiểu Minh, hắn lập tức yên tĩnh như gà. Tề Mộ kinh ngạc nói: "Quyết định rồi." Hứa Tiểu Minh trong mắt yếu xìu, miệng cắn ống hút: "Tớ chính là hạt rau cải thìa, không ai thương cũng không ai yêu." Tề Mộ nói tiếng người. Hứa Tiểu Minh khóc hu hu nói: "Bà tớ chính là bạo quân, nhà bộc độc tài, Hitler. Tớ đã nói tớ không ra nước ngoài đâu, ông ấy còn giấu tớ làm thủ tục." Tề Mộ tò mò là cái khác. Cậu quay đầu nhìn Doãn Tu Trúc: "Sao cậu biết?" Doãn Tu Trúc nói: "Hôm qua gặp bác Hứa, lúc tán gẫu nhắc đến." Tề Mộ cũng có chút đau lòng Hứa Tiểu Minh. Tên tiểu tử này, cha ruột nói với người khác cũng không nói với hắn. Hứa Tiểu Minh ủ rũ nói: "Tớ cũng không muốn ra nước ngoài, nhưng mà tớ..." Hắn sợ cha hắn. Hứa Hàn Hữu đã sắp 60 rồi, mặc dù trung niên có con, rất thương Hứa Tiểu Minh, nhưng cũng là yêu thương cụ kiểu gia trưởng phong kiến, nói một không hai. Ông chuyện nhỏ có thể dung túng Hứa Tiểu Minh làm bậy, cũng không ép hắn có nhiều tiền đồ, nhưng một vài chuyện lớn lại trực tiếp bỏ qua Hứa Tiểu Minh quyết định, căn bản không hỏi ý kiến. Tề Mộ cuối cùng cũng hiểu được tình huống nhà hắn, thật sự không trách được anh hai Hứa Thịnh Nguyên và Hứa Tiểu Minh ngày nào cũng cãi nhau với cha của hắn. Có người cha thích nắm trong lòng bàn tay lại tư bản như vậy, không phản kháng cũng chỉ có thể mất đi tự do. Hứa Tiểu Minh là con bọ chó, bình thường nhảy nhót vui vẻ, việc đứng đắn vừa đến là một chưởng vỗ chết tôi. Hứa Tiểu Minh nói: "Thành tích thi tốt nghiệp của tớ kém quá, ba tớ không muốn tớ ở trong nước mất thể diện." Thả nào, hôm nay hắn thành kiến với Doãn Tu Trúc và Phương Tuấn Kỳ lớn như vậy. Bình thường hắn cũng không quan tâm điểm số, hôm nay có lẽ là bị kích thích. Nếu như thành tích tốt, hắn cũng không cần ra nước ngoài, không cần xa cách bạn tốt, lại càng không cần một mình đi tới nơi hoàn toàn xa lạ. Tề Mộ thấy hắn như vậy, trong lòng cũng không vui, hỏi hắn. Thật sự không có cách. Có thể có cách gì? Hứa Tiểu Minh nhìn về phía Tề Mộ. Tớ nếu như có người cha như chú Đại Sơn hẳn là tốt. Tề Mộ, ba chấm. Đại Sơn là một người cực đoan, một kỳ ba buổi sáng thi tốt nghiệp còn trào phúng con trai. Phương Tấn Kỳ vẫn luôn trầm mặc mở miệng. Thôi đi, bản thân cậu vẫn muốn đi. Hứa Tiểu Minh một cái liền khùng. Tớ sao muốn đi được chứ? Phương Tấn Kỳ phần lớn thời gian bình thường đều không chấp nhặt với hắn. Hôm nay hỏa khí rất lớn. Nếu cậu không muốn đi thì đi nói với bác Hứa. Cậu nói cũng không nói, còn ở đây giả bộ khóc lóc cái gì? Hứa Tiểu Minh nói. Tỉnh ba tớ cậu không biết sao? Tớ nói có tác dụng sao? Anh tớ cũng không nói được ông ấy. Tớ làm được hả? Hèn nhát. Phương Tấn Kỳ rồi cũng chưa từng hung dữ với Hứa Tiểu Minh. Cậu chính là con rùa ruột cổ, ngay cả thử cũng không dám thử. Mặt của Hứa Tiểu Minh tức đỏ. Hắn nhìn chằm chằm Phương Tuấn Kỳ. Con mẹ nó, cậu nói lại một lần nữa cho tớ. Phương Tuấn Kỳ cũng nhìn chằm chằm hắn. Nó vặn một vạn lần cũng được. Tên hèn nhát, yếu ớt, không có tiền đồ. Chát một tiếng, Hứa Tiểu Minh cho y một cái tát. Tề Mộ vừa thấy không đúng, đứng vọt dậy cầm cánh tay của Hứa Tiểu Minh. Được rồi, được rồi. Bình thường hai người cũng hay cãi nhau, giữa đàn ông hay động nắm đấm, tát một cái là thôi. Bất quá Phương Tuấn Kỳ hôm nay lại ăn phải thuốc nổ, nói quá khó nghe. Phương Tuấn Kỳ đẩy ghế ra, đứng lên nói, tớ về trước. Dứt lời cũng không quay đầu lại mà bước đi. Hứa Tiểu Minh mắng y, biến, ông đây cả đời này cũng không muốn gặp lại cậu nữa. Bước chân Phương Tuấn Kỳ ngừng chút, nhưng bước chân sau đó dài hơn, đi nhanh hơn. Hứa Tiểu Minh tức điên, hốc mắt đỏ bừng. Tề Mộ dùng ánh mắt với Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc gật đầu, đứng dậy đi theo. Tề Mộ đè Hứa Tiểu Minh lại nói, đừng nói lời độc ác vậy. Hứa Tiểu Minh chưa từng chịu tủi thân như vậy. Cả người hắn sắp tức điên rồi, tim gan phèo phổi đều như lửa, đốt sạch lý trí hắn không còn tí nào. Cậu nghe xem, cậu ấy có nói tiếng người sao? Tề Mộ à nổi hắn. Phương Tuấn Kỳ không đúng, bất quá cậu ấy tâm tình không tốt, cho nên... Tâm tình cậu ta không tốt, Hứa Tiểu Minh càng khùng. Cậu ta thi thứ hai toàn trường, cậu ta còn có tâm tình không tốt, vậy tên đội sổ tới đây không phải là nên chết đi? Tề Mộ ngừng chút nói, cậu ấy không muốn cậu rời đi. Câu này không nhắc tới còn tốt, nhắc tới Hứa Tiểu Minh càng tủi thân phát điên, nước mắt cũng không ngăn được nữa. Tớ muốn đi sao? Tớ muốn ra nước ngoài sao? Tớ muốn rời khỏi các cậu đến nơi lạ lẫm sao? Tiếng Anh của tớ thì con mẹ nó có thể thi được 50 điểm, tớ ra nước ngoài thì có thể sống như thế nào? Trong lòng Tề Mộ cũng rất khó chịu, đừng nói tình cảm mười mấy năm của bọn họ, ngay cả đối với bạn học cấp 2 vừa mới vì tốt nghiệp mà chia xa cũng chan chứa luyến tiếc. Càng đừng nhắc đến còn là ra nước ngoài, Động Quý Sinh chính là ví dụ sống. Sau khi tốt nghiệp tiểu học đi Mỹ, một năm có thể về mấy ngày đã là không tệ rồi. Hứa Tiểu Minh ở bên Tề Mộ cũng không mặt mũi gì nữa, nước mắt vừa ra là không nhịn nổi, hận không thể gào thét hết tủi thân ra ngoài. Tớ có thể làm sao đây? Ba tớ và anh tớ cãi nhau cả ngày, hai bọn họ vừa thấy mặt đã giống như kẻ thù. Thân thể ba tớ không tốt, cãi nhau với anh tớ xong liền đau ngực cả đêm. Ông ấy không còn trẻ, trước đây làm việc mỗi ngày mỗi đêm, hiện tại đều hoàn lại rồi. Tôi nhìn ông ấy như vậy, sao còn dám chọc giận ông ấy? Phương Tuấn Kỳ nói, tớ không có gan, nhưng đó là ba tớ. Tớ sao có gan với ông ấy? Nếu ông ấy bị tớ chọc tức xảy ra chuyện, tớ hận chết bản thân tớ. Tề Mộ nghe tới ngũ vị tạp trần, cậu vỗ vỗ vai hắn nói, thân thể bác Hứa vẫn rất tốt. Nước mắt của Hứa Tiểu Minh chảy ròng, giống như chút hạt đậu, nói ra tất cả lời đè nén trong lòng. Đúng là bản thân tớ gây thất vọng. Tớ biết Phương Tuấn Kỳ hiện tại coi thường tớ. Cậu ấy lợi hại lắm mà, học giỏi, dáng cao, người cũng đẹp trai. Còn có người thổ lộ với cậu ấy, cậu ấy đâu còn để mắt tới tớ. Tớ vô dụng, tớ phế vật, tớ học cũng không giỏi, chuyện của mình cũng không làm chủ được. Tề Mộ vặn lông mày nói, đừng nói vậy. Trong lòng Hứa Tiểu Minh khó chịu muốn chết. Cậu ấy thật sự thay xem thường tớ. Từ hồi lên cấp 2 càng giống không giống như trước nữa. Tề Mộ ngừng lại nói, chị nhà cậu ấy hẳn là cậu cũng biết chút ít đi. Hứa Tiểu Minh không nói ra lời. Tề Mộ nói, Phương Tuấn Kỳ không dễ dàng, cậu ấy cũng giống cậu, nhưng tình hình nhà cậu ấy như vậy, cậu ấy phải tự mình đứng lên. Bác hứa thế nào đi nữa cũng là vì tốt cho cậu. Cha Phương Tuấn Kỳ thì sao? Công ty nát bét, bên ngoài còn có người, một trái tim tách thành mấy phần, có thể cho Phương Tuấn Kỳ được bao nhiêu? Nếu cậu ấy cũng chơi giống như cậu ấy sau này làm sao đây? Hứa Tiểu Minh biết Phương gia mấy năm trước không thuận lợi, nhưng biết được không nhiều lắm. Chủ yếu Hứa Hạn Hữu công tư phân mình, cũng không nói những chuyện này với gia đình. Hứa Tiểu Minh đã hỏi Phương Tuấn Kỳ, Phương Tuấn Kỳ cũng biết Hứa Tiểu Minh không giúp được, lại cộng thêm thể diện cao, không chịu nói. Hứa Tiểu Minh vốn chính là tính trẻ con nhất trong bốn người bọn họ, đâu nghĩ được đến những thứ đó. Tề Mộ lại nói, cậu đừng giận cậu ấy nữa, cậu ấy là người không muốn cậu đi nhất. Lại nói ra bên ngoài, Doãn Tu Trúc cũng đuổi theo Phương Tuấn Kỳ. Anh hỏi, cậu như vậy không phải là đuổi cậu ấy đi sao? Một câu của anh khiến cho Phương Tuấn Kỳ dừng lại, y vặn lòng mày nói, tớ vô luận nói cái gì, cậu ấy nên đi cũng sẽ đi. Doãn Tu Trúc nói, cứ để cậu ấy đi như vậy, sau này các cậu cả đời cũng không qua lại. Phương Tuấn Kỳ rất đau lòng, từ nhỏ tới lớn chơi với nhau, tình cảm của y và Hứa Chuyển Minh không khác gì là tình anh em. Đều nói là cốt nhục tương liên, cái này không khác gì đang đẽo thịt rắp xương. Phương Tuấn Kỳ miếng chặt môi, không nói ra lời. Doãn Tu Trúc lại nói, cãi nhau vô dụng, cậu nếu không muốn cậu ấy đi, vậy thì giữ cậu ấy lại. Phương Tuấn Kỳ nhìn về phía anh, giữ thế nào? Doãn Tu Trúc cho y một chủ ý. Phương Tuấn Kỳ sửng sốt, lại lần nữa cảm nhận được chênh lệch giữa bọn họ và Doãn Tu Trúc. Cùng 16 tuổi, Doãn Tu Trúc lại chưa từng kích động, luôn bình tĩnh tới giống như người trưởng thành, nhìn thấu hết thảy. Phương Tuấn Kỳ khẽ thở dài, nói, là tớ quá kích động. Doãn Tu Trúc nói, quay lại thôi. Phương Tuấn Kỳ trở lại, Hứa Tiểu Minh vẫn đang tức giận bất bình. Vừa nãy á, cậu chính là coi thường tớ. Phương Tuấn Kỳ, ba chấm. Hứa Tiểu Minh vẫn chưa biết y quay lại, oán hận nói, tớ biết, tớ đứng cùng cậu ấy đều là với bận khuôn mặt học bá của cậu ấy. Phương Tuấn Kỳ lạnh lùng nói, vậy cậu dụng tâm học hành, cẩn thận chút đi. Hứa Tiểu Minh sửng sốt, chợt quay đầu lại. Phương Tuấn Kỳ vừa cãi nhau xong với hắn, đi ba bước lại quay lại, trên mặt hơi có chút không nhịn được, âm thanh y buồn bực nói, cậu rốt cuộc có muốn ra nước ngoài hay không? Hứa Tiểu Minh mặc dù hận y đến ngứa răng, nhưng nhớ tới Tề Mộ nói, nhớ đến hình dạng kia của Phương gia, lại không muốn kích thích y nữa. Không. Phương Tuấn Kỳ nói, vậy cậu về nói với ba cậu, cậu không muốn ra nước ngoài. Hứa Tiểu Minh lại khùng, tớ còn mẹ nó nếu dám nói, tớ còn cần để cậu mắng là nhu nhược sao? Phương Tuấn Kỳ cắt ngang lời hắn, cậu phát triển đầu óc được chút không? Ai bảo cậu đi tìm bác Hứa khóc om sòm? Cậu về nói mấy cái chuyện ở nước ngoài của Đổng Quý Sinh, nói bẩn thỉu xấu xa chút, sau đó lại đảm bảo với bác Hứa mình sau khi lên cấp 3 sẽ học hành cẩn thận, nếu thành tích thi cuối kỳ vẫn đội sổ thì chủ động ra nước ngoài. Hứa Tiểu Minh ngờ ra, rõ ràng không kịp phản ứng. Tề Mộ vừa nghe là biết cái này tám phần là chủ ý của Doãn Tu Trúc đưa ra, trong lòng ấn lai, ngoài việc miệng nói giúp. Nhớ nói cả chuyện nước ngoài hợp pháp cần sa cho bác Hứa nghe chút. Hứa Tiểu Minh hồi vị, nhưng mà nếu tớ cấp 3 thì không tốt. Phương Tuấn Kỳ xem thường hắn, cậu có thể có chút tiền đồ không? Hứa gạt con lại khùng, con mẹ nó, cậu chính là xem thường tớ. Tớ coi thường cậu sao? Cứ mãi thi được tí điểm như vậy, cậu muốn để ai coi trọng? Hứa Tiểu Minh nhìn về phía Tề Mộ, bì phẫn nói, anh Mộ, cậu xem, cậu ấy chính là... Tề Mộ nhức đầu, vừa định nói ra ngoại quốc, Phương Tuấn Kỳ lại nói, lên cấp 3 tớ bổ túc cho cậu, cậu nếu vẫn thi không tốt, biến ngay ra nước ngoài gieo họa cho người, đừng ở trong nước làm mất thể diện. Hiển nhiên, Phương Tuấn Kỳ còn hiểu Hứa gạt con hơn Tề Mộ. Phép khích tướng này phải gọi là nhanh chuẩn độc, trong nháy mắt khiến bạn học gạt con mắc câu. Ông đây không xếp top 20, sau này cùng họ với tên mập cậu. Phương Tuấn Kỳ đã từ từ hiện ra bản tính độc mồm. Họ Phương chúng tớ không cần con gà vô dụng cậu. Hứa Tiểu Minh chấm than. Để cả nhà cậu, Phương Tuấn Kỳ. Hứa Tiểu Minh nhào tới, xoắn thành một đoàn với y. Tề Mộ thở phào, biết hai tên này hòa hảo rồi. Sau đó, Hứa Tiểu Minh thật sự ở lại trong nước. Hứa Hạng Hữu muốn đưa hắn ra nước ngoài, đơn giản là hy vọng Hứa Tiểu Minh có tương lai tốt hơn. Hắn 16 tuổi vẫn tính trẻ con, cũng khó trách Hứa Hạng Hữu quyết định mọi chuyện của hắn. Đây là lần đầu tiên Hứa Tiểu Minh nói ra suy nghĩ của mình, còn có lý, có cứ, hơn nữa còn đảm bảo. Hứa Hạng Hữu vui còn không kịp, đầu sẽ giận. Thậm chí khen hắn một câu, Tiểu Minh thật hiểu chuyện, mạnh hơn thằng anh khốn kia của con nhiều. Hứa Tiểu Minh nhớ tới rất lâu trước đây Tề Mộ đã nói với hắn. Lúc ấy, hắn nói anh hắn và ba hắn cãi nhau tới sắp đoạn tuyệt quan hệ cha con. Tề Mộ nói, cho nên cậu mới cần về nhà nhiều hơn. Lúc ấy, hắn đã hiểu một chút, nhưng lại không hiểu toàn bộ, bây giờ lại lập tức hiểu rõ. Ba hắn và anh hắn quan hệ cứng nhắc, không cách nào câu thông. Hắn mới nên về nhà thường xuyên hơn, an ủi ba, khuyên anh trai, hòa hoãn quan hệ giữa bọn họ. Hắn không thể ra nước ngoài, không thể rời đi, phải ở đây, trông coi hai con gà chọi này. Thế là Hứa Tiểu Minh ở trên óc dán hai chữ phấn đấu. Không phải là top 20 sao, liều mạng. Chuyện tiểu mập cũng có thể làm, hắn dựa vào cái gì không làm được. Bởi vì Hứa Tiểu Minh thành con gà phấn đấu, Tề Mộ cũng không tiện nghỉ hè ra ngoài phóng túng. Gã anh Tô Trúc nói với cậu, nếu cậu muốn ra ngoài thì đi chơi mấy ngày, tôi đi cùng cậu. Thôi đi, Tề Mộ nói, cậu bận như vậy. Cũng không biết là Doãn Chính Công tâm lớn hay Doãn Tô Trúc quá giỏi. Gã vậy mà thừa dịp nghỉ hè để cho Doãn Tô Trúc đi làm trợ lý cho gã. Doãn Tô Trúc cũng thật sự có bản lĩnh, làm tới gọn gàng, chính là hơi bận. Doãn Tô Trúc nói, không sao đâu, tớ đi được. Tề Mộ lắc đầu, cũng không có chỗ nào muốn đi, tớ cũng sớm chuẩn bị bài học thôi. Tâm tư của Doãn Tô Trúc chợt động, nếu không cậu buổi tối đến nhà tớ, tớ giúp cậu bổ tốt. Tề Mộ không thích học, nhưng ngay cả Hứa gà con cũng không đội sổ nữa, cậu vẫn cứ rớt đằng sau cũng không ổn lắm, bèn nói. Được, tớ đến nhà cậu. Buổi tối vừa đến Doãn gia, Tề Mộ trước tiên chơi với quỷ quỷ. Mèo con lớn nhanh, giờ đã thành một tên mập đen ưu nhã. Cả nhà ở trong Doãn trạch tuần gia, không rất không khí phách. Tề Mộ ôm lấy nó, lẩm bẩm nói, quỷ quỷ, mày nên giảm cân rồi. Nặng thật đấy, đây e không phải chỉ là con mèo đen nữa rồi. Doãn Tu Trúc nói, ngoại trừ ăn chính là ngủ, nó có thể không mập à? Tề Mộ thích nhìn Doãn Tu Trúc và quỷ quỷ thân thiết, trêu chọc nói, nghe thấy chưa, con mèo mập, anh mày ghét bỏ mày rồi kìa. Câu ăn của mày khiến Doãn Tu Trúc nhìn cậu một cái. Tề Mộ chột dạ, hối hận, tự vạch áo cho mình cho người xem lưng. Doãn Tu Trúc miệng đắng lưỡi khô, biết rõ sướng lần này sẽ càng khó chịu, vẫn là không nhịn được nói, tớ thì được điểm cậu nói rồi. Tề Mộ, 3 chấm. Doãn Tu Trúc cũng không ép cậu, lại hỏi, buổi tối muốn ăn gì? Tề Mộ nói, đều được. Doãn Tu Trúc suy nghĩ một chút nói, vậy cậu xem TV đi, xong rồi tớ gọi cậu. Tề Mộ gật gật đầu, ôm quỷ quỷ vào ngồi sofa. Cậu thấy Doãn Tu Trúc đi rồi, mới xoa chán quỷ quỷ nói, sao bây giờ? Sau này anh mày cũng là anh tao rồi. Quỷ quỷ cọ lòng bàn tay hắn, miễn cưỡng meo một tiếng. Tề Mộ nhìn chằm chằm tivi, thử dò xét mà mở miệng, một hồi lâu cũng không thả được chữ anh ra ngoài. Cái này quá khó, chữ này thật sự quá khó, nhưng chuyện đã đáp ứng thì phải làm được. Tề Mộ ôm chặt quỷ quỷ, cố gắng luyện tập. May mà tivi không thành tinh, bằng không nhất định đèn màn hình chết máy, lười nhìn cái tên câm mở miệng này. Khiến Tề Mộ trăm triệu lần không nghĩ tới chính là Doãn Tu Trúc vậy mà làm bánh chocolate. Khoảng 6-7 inch, bên trên chảy chocolate nóng, chỉ ngửi mùi thôi, Tề bá chủ đã chân mềm nhũn rồi. Cậu cái này, Tề Mộ cũng không biết nên nói gì. Doãn Tu Trúc nói, bánh ngọt là buổi sáng đã làm xong, vừa nướng, mùi hạnh vẫn ổn. Nước miếng của Tề Mộ đều sắp chảy ra. Sao chỉ có thể vẫn ổn? Cậu cũng lợi hại quá đi. Tề Mộ phục, cái này cũng biết làm. Doãn Tu Trúc nói, không thể coi là cơm ăn. Tề Mộ mắt trông mong nói, tớ chỉ ăn hai miếng, lót dạ chút. Doãn Tu Trúc cắt cho cậu một miếng. Tề Mộ nếm thử, cả người đều tan chảy. Ngon. Doãn Tu Trúc cười nói, chỉ cần là sô-cô-la, cậu liền thích ăn. Không phải đâu, cái này thật sự là ngon, mùi vị chuẩn. Sô-cô-la cũng có cái đáng chú ý được chứ, hạt ca cao khác, mùi vị kém xa. Doãn Tu Trúc lại cắt cho cậu một miếng. Được rồi, còn dư lại sau khi ăn cơm xong lại ăn. Tề Mộ đâu cam lòng, vội vàng nói, ăn miếng nữa thôi mà, chỉ một miếng. Doãn Tu Trúc bất vi sở động, phải nói chuyện giữ lời. Dứt lời, anh bưng bánh ngọt về phòng bếp. Tề Mộ nóng nảy gọi anh. Doãn, vừa phun ra một chữ, cậu liền dừng lại, sửa lời nói. Ca, Doãn Tu Trúc, bà chấm. Tề Mộ nhỏ giọng nói, tớ còn muốn ăn. Chương 40. Mặc dù tập luyện trộm rất nhiều lần, nhưng vẫn thấy rất xấu hổ, cho nên âm thanh Tề Mộ rất nhẹ, còn run rẩy. Cậu càng như vậy, càng khiến cho xưng hô vốn tràn đầy xa cách này trở nên mê người. Doãn Tu Trúc cảm thấy mình đang tìm đường chết. Anh nhìn về phía Tề Mộ, không nghe thấy. Tề Mộ bỗng dưng mở to mắt, mặt hơi đỏ. Hả? Doãn Tu Trúc vững tiếng nói, cậu vừa nãy gọi tớ là cái gì? Tớ không nghe rõ. Vậy mà không nghe rõ. Tề Mộ đã khua lên một vạn tấn dũng khí, lại gọi nữa không phải. Doãn Tu Trúc làm bộ muốn đi. Không có việc gì thì tớ đi nấu cơm. Đừng, đừng mà. Cậu vẫn muốn ăn bánh chocolate. Tề Mộ sau nửa giây do dự, đề cao âm thanh nói, ca. Khóe miệng của Doãn Tu Trúc cong lên, tầm mắt nhìn về phía cậu. E là còn ngọt, nóng hơn cả chocolate. Hòa tan, hở. Cũng không biết tại sao, Tề Mộ vốn lúng túng muốn chết, cảm thấy mình cả đời này cũng không thể gọi ai là ca. Vậy mà thả lỏng, thậm chí cảm thấy cái xưng hô này cũng không có gì. Hứa Tiểu Minh không phải cả ngày cứ anh Mộ gọi cậu sao? Giống nhau mà. Cậu không gọi Trúc ca là bởi vì hài âm này không hay. Tiểu Trúc tử nhà cậu rất thông minh, mới không phải là bát giới. Tề Mộ càng thêm cảm giác mình trước mặt Doãn Tu Trúc không cần mặt mũi lắm. Hai người bọn họ đã quen thuộc như thế nào rồi, một cái xưng hô có gì phải tính toán. Doãn Tu Trúc trước kia vẫn cẩn thận dè dặt, bây giờ còn có thể đề xuất yêu cầu như vậy đã là tiến bộ cực lớn rồi. Tề Mộ càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này nên khích lệ, bèn triệt để buông lỏng. Cho tớ ăn thêm một miếng đi mà. Tề Mộ mắt trông mong nhìn anh, còn tìm đường chết mà làm một câu. Van cậu đó Doãn ca ca. Doãn Tu Trúc, bà chấm. Hoan nghênh xem bản ly lấy đá nện chân mình. Tề Mộ hăng hái lại nói, được không hả ca? Doãn Tu Trúc, bà chấm. Nè, Tề Mộ nóng nảy, cậu đây là sao thế? Xấu hổ quá. Doãn tổng tuổi trẻ khí thịnh bị người mình thích trêu chọc đến chảy máu mũi rồi. Doãn Tu Trúc để bánh ngọt xuống, chấn định nói, trời hanh quá, tôi đi mở thêm khí ẩm. Nói thêm chạy chối chết. Tề Mộ rất lo lắng, có muốn đi bệnh viện khám chút không? Sau đó dưới chân Doãn tổng lảo đảo một cái, đi lạc nhịp. Kiểm tra cái gì? Kiểm tra anh vì sao bởi vì hai câu kia của cậu mà huyết mạch căng tràn đầy tới hận không thể nổ tung tại chỗ sao? Tề Mộ, cái tên thần kinh thô hoàn toàn không hiểu biết này, căn bản sẽ không liên tưởng tới phương diện khác. Con ngươi cậu đảo một vòng, giống như con mèo nhỏ tham ăn mà đi hưởng thụ bánh chocolate. Mặc kệ, trước anh đã hẳn nói, chờ Doãn Tu Trúc quay lại, cậu đã ăn xong rồi. Doãn Tu Trúc một lúc lâu mới quay lại, lúc này Tề Mộ đã hài lòng ôm quỷ quỷ xem tivi. Không cần gấp. Âm thanh của Doãn Tu Trúc có chút khàn, không sao đâu. Cậu lại vừa tắm. Tề Mộ thổ tào anh. Chứng sạch sẽ của cậu hơi nghiêm trọng nha, chảy máu mũi mà thôi tới mức tắm nước lạnh sao? Doãn Tu Trúc vô lực giải thích, đành phải dời đề tài, tôi đi nấu cơm. Tề Mộ cười hì hì nói, cậu đi làm của cậu là được, tôi ăn no rồi. Doãn Tu Trúc,